Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điều đó, trong lòng Khương Ngư không khỏi có chút nhụt chí, nhưng cô lại càng không thể dễ dàng thỏa hiệp với anh. Bên trong xe, không khí rơi vào im lặng. Hoắc Diên Xuyên không nói gì, Khương Ngư cũng không mở miệng. Một lát sau, anh khởi động xe, anh định đưa tôi đi đâu? Khương Ngư lập tức cảnh giác, lo lắng anh sẽ đưa cô về nhà họ Hoắc. Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, anh có thể nhìn ra sự phòng bị trong đôi mắt cô. Nhưng anh không thể buông tay, không phải em muốn xem nhà sao? Vừa hay anh có cách đưa em đến. Khương Ngư định phản bác, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe anh nói tiếp. Khương Ngư, đừng từ chối anh, chỉ là một căn nhà thôi. Nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Nghe vậy, cô bỗng chốc im lặng. Cô biết rõ thế lực của nhà họ Hoắc lớn thế nào. Bây giờ không phải lúc cứng đối cứng. Hoắc Diên Xuyên thấy cô không phản đối nữa, ánh mắt dịu đi đôi chút. Quả thật, có anh ra tay, chuyện thuê nhà vô cùng thuận lợi. Ngay cả giấy tờ mua bán vốn dĩ cần mất vài ngày xử lý cũng nhanh chóng hoàn tất chỉ trong chốc lát. Khương Ngư nhìn tập hồ sơ trong tay, không khỏi thở dài. Đúng là có tiền có quyền thì làm gì cũng dễ. Nhưng cô không thấy ngại khi nhận sự giúp đỡ này, coi như là sự bồi thường của anh dành cho cô. Dù sao cũng không phải cô chủ động yêu cầu. Một căn nhà thuê, một căn nhà mua. Căn nhà mua chính là tứ hợp viện mà cô muốn. Dù diện tích hơi nhỏ, chỉ có 5 gian phòng, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cô hài lòng. Tứ hợp viện vốn có giá trị, dù lớn hay nhỏ cũng sẽ không lỗ. Chỉ có điều, tiền mua nhà, cô tuyệt đối không để Hoắc Diên Xuyên bỏ ra. Nếu chấp nhận số tiền đó, chẳng phải là cô đang để anh bao nuôi sao? Ở thời cổ đại, đây gọi là ngoại thất, thậm chí còn không bằng thiếp. Thế nên, mặc kệ sắc mặt anh có khó coi thế nào, Khương Ngư vẫn dứt khoát tự bỏ tiền ra. Chủ hộ đương nhiên đứng tên cô, còn căn nhà thuê, cô dự định dùng làm ký túc xá cho công nhân viên. Cách làm ăn của Khương Ngư rất hiện đại, không chỉ lo kiếm tiền mà còn quan tâm đến nhân viên. Có như vậy, họ mới hết lòng làm việc. Tuy nhiên, Vương Thắng Nam còn phải chăm lo cho mấy cô em gái. Nếu miễn phí hoàn toàn thì không công bằng. Vì thế, cô thu thêm một khoản tiền thuê nhà, nhưng so với việc họ tự đi thuê bên ngoài thì vẫn rẻ hơn rất nhiều. Biết được điều này, Vương Thắng Nam suýt chút nữa bắt đám em gái quỳ xuống cảm ơn cô. Cách chương